Chương 202, quái dị mạ đà dạ. Ngạch, sao rồi sẻn rủ hạt hỉ ra mạ ứng thanh đi vào ủ chỉ hạ tộc trong đất, nhìn lên trước mặt nghiêm túc ủ chỉ hạ mạ đà dạ cùng ủ chỉ hạ ý dù nạ có chút không nghĩ ra. Hạt hỉ ra mạ, ngươi thành lập một tổ chức rụt ủ chỉ hạ ý dù nạ dẫn đầu lên tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Hạt hỉ ra mạ gật đầu, rất sảng khoái liền thừa nhận, ân, tựa như... Vì cái gì ủ trí hạ ý dù nạ thanh tuyến đột nhiên tăng thêm, hiện lộ ra hắn thái độ 10 phần nghiêm túc. Ngạch chúng ta cổ nổ hạ hiện tại tình báo là dựa vào hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân đến tìm hiểu, nhưng toàn bộ giới nỉ dạ mặc dù hỉ ủ gạ tộc nhân một cái đỉnh trăm, nhưng là mạng lưới tình báo của chúng ta vẫn là rất nhỏ. Tổ bị dạ mạ cùng ta nói có thể sáng lập một cái lấy hỉ ủ gạ nhất tộc làm chủ, phụ trợ tình báo của bọn hắn điều tra tiểu đội. Đem mạng lưới tình báo thật to khuyết trương triển khai, ta cảm thấy có thể đi đáp ứng. Senju Hashirama lập tức ngắn gọn đem rụt thành lập nguyên nhân, chân tướng đều nói cho Uchiha Izuna. Vậy sao ngươi không nói cho ta với lại liền liên những người khác đều không bẩm báo qua cho ta nghiêm túc, tràn đầy nghiêm túc chuyện này nếu là một cái xử lý không tốt, Konoha ngoại trừ Uchiha Izuna cái này người thủ lĩnh bên ngoài. Lại sẽ xuất hiện một cái khác lãnh tụ cái này lại sẽ là đem cổ nổ hạ phân hóa thành tháng 2 năm 30 lượng đội ân. Những người khác ở đâu là để cho ta bọn hắn không có nói cho ngươi. Ta biết ngươi gần nhất vừa làm xong điểm tích lũy hệ thống sự tình muốn nghỉ ngơi một hồi. Cho nên liền không có nói cho ngươi. Senju Hashirama 10 phần gọn gàng liền trả lời nói, một điểm mình làm chuyện bậy tự phát cảm giác đều không có. Bởi vì hắn thấy... Đây vốn chính là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ Uchiha Izuna chỉ cần nói một tiếng, hắn liền sẽ đi đem cái này rụt tổ chức cho tản mất việc nhỏ. Rụt tổ chức tác dụng, Senju Hashirama chỉ là để bị trung thân cầm tù tại tộc trong đất Senju tổ bị giả mạ có việc có thể làm, giết thời gian tồn tại mà thôi. Hashirama, xem ra ngươi không trả nổi giải chuyện này tính nghiêm trọng á Uchiha Izuna thở dài một tiếng. Hắn tín nhiệm Senju Hashirama, thật giống như lúc ấy Senju Hashirama liều lĩnh đẩy hắn làm hổ cả tin tưởng, nhưng là... Nếu như ta cho ngươi biết, dù tổ chức xuất hiện sẽ để cho cổ nổ hạ phân hóa thành hai cái thế lực, để cổ nổ hạ xuất hiện khó mà yên tĩnh mâu thuẫn, ngươi sẽ làm thế nào Uchiha Izuna ánh mắt hẹp như đuốc, trừng trừng nhìn chằm chằm Senju Hashirama. Không thể nào Uchiha Izuna nói tới ngữ điệu quá nghiêm trọng. Senju Hashirama khắp khuôn mặt là không thể tin. Vì cái gì không có khả năng, rụt cái tổ chức này cũng không phải nghe lệnh tại ta cái này hồ cả, dấu giếm còn chưa tính, thế nhưng là không nghe lời tại hồ cả, thứ này cũng ngang với chúng ta cổ nổ hạ bên trong nhiều hơn một cái khác lãnh tụ, một cái khác hồ cả đánh lấy vì muốn tốt cho cổ nổ hạ tên tuổi chiêu nạp cổ nổ hạ nhân tài, cướp đoạt trực hệ nghe lệnh hồ cả nhiệm vụ người, đồng thời còn không nghe lời tại hồ cả. Điều này chẳng lẽ còn không nghiêm trọng Senju Hashirama trở mặc. Nghe xong Uchiha Izuna phân tích, hắn lúc này mới tinh tế tự hỏi chuyện này. Đúng a rụt cái tổ chức này người, mặc dù tuyệt đại bộ phận là Senju nhất tộc, nhưng đừng quên Senju nhất tộc cũng là thuộc về cổ nổ hạ với lại rụt tổ chức còn quần quận không đoạn thu nạp nhân tài. Hắn tự mình cho điểm tích lũy so cổ nổ hạ nhiệm vụ còn muốn nhiều. Cái này hoàn toàn liền là cổ nổ hạ ký sinh trùng A từ cổ nổ hạ trên thân hấp thu ra điểm tích lũy phản hồi cho người khác, đem vốn nên thuộc về cổ nổ hạ nhân tài ngạnh sinh sinh đoạt lại ân là ta suy tính không chu toàn, thật có lỗi Izuna, ta trở về liền giải tán rụt sẻn dù hạt hí ra mà như thế đáp, thanh âm rất nặng nề, thái độ rất là nghiêm túc. Ân là ta suy tính không chu toàn, thật có lỗi Izuna, ta trở về liền giải tán rụt sẻn dù hạt hí ra mà như thế đáp. Thanh âm rất nặng nề, thái độ rất là nghiêm túc. Senju Hashirama vốn là một cái rất dễ dàng tinh thần sa sút người, huống chi cái này rụt tổ chức vẫn là đạt được hắn cho phép mà dựng thành, đây là hắn phạm sai lầm, hắn khẳng định lại bởi vậy tinh thần sa sút thật lâu. Không có việc gì, không cần nghiêm túc như vậy, giữa chúng ta còn khách khí như vậy làm gì. Uchiha Izuna cũng là cười cười mở miệng nói như thế. Hắn muốn đem loại này trang nghiêm nặng nề bầu không khí tách ra. Hừ, giải tán, ngươi nói giải tán cái này rụt liền thật sẽ giải tán á lúc này, toàn bộ hành trình không có lên tiếng ủ chỉ hạ mã đạ dạ đột nhiên nói một câu như vậy. Nếu như đoán không sai, rụt thành lập về sau ngươi toàn bộ hành trình liền không có qua nở qua đi, đều là sẻn rủ tổ bị giả mạ đang quản lý A Ân, đúng là như thế, bất quá có chuyện gì sẻn rủ tổ bị giả mạ hắn đều sẽ hồi báo cho ta. Sẻn rủ hạt hì giả mạ gật đầu. Ngươi xác định hắn đều nói cho ngươi biết ngay vậy, sẻn rủ hạt hì giả mạ như mày, chẳng lẽ hắn lại trong bóng tối bắt đầu gây sự đến sao đối với Uchiha mạ đạ giả cùng Uchiha Izuna, hắn nhưng là hoàn toàn tín nhiệm. Vượt qua đối sẻn rủ tổ bị giả mạ tín nhiệm hắn có hay không âm thầm gây sự ta không biết, bất quá ta tộc nhân dò thăm, gần nhất xuất hành rụt nhân viên bên trong, thế nhưng là có một ít không nên có người a người nào nghe nói Uchiha mạ đạ dạ lời nói, không khỏi là sẻn rủ hạt hì giả mạ, liền liên. Uchiha Izuna tất cả giật mình. Hắn ca, Uchiha mạ đạ dạ thế mà cũng là không nói một tiếng đã điều tra rụt Uchiha mạ đạ dạ trong mắt lóe lên tinh quang. Đối sẻn dù hạt hì dạ mạ nói, một năm trước đó bịa đặt xạ dù tô bi nhất tộc, xì mù dạ nhất tộc còn sót lại lông mày hùng hăng xoay cùng một chỗ. Sẻn dù hạt hì dạ mạ mở miệng nói, ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Nói xong, sẻn dù hạt hì dạ mạ liền đi ra phía ngoài ra, lập tức liền chuẩn bị hồi tộc bắt đầu động tác. Coi như ngươi cường cứng rắn đem ruột sau khi giải tán lại như thế nào, ngươi có thể bảo chứng sẻn rủ tổ bị giả mạ hoàn toàn dừng lại động tác của hắn a sẻn rủ hạt hỉ giả mạ bước chân cưng ngừng. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì ủ chỉ hạ mạ đạ giả quát mạnh lên tiếng, giết hắn hắn chết liền sẽ không lại làm một chút loạn thất bát tao ông sẻn rủ hạt hỉ giả mạ trong đầu mãnh liệt trở nên hoảng hốt. Giết tổ bị giả mạ chuyện này hắn thật làm không được. Không phải hắn cũng không trở thành trước đó bị bảy bên trong du hành hò hét muốn trừ hết tổ bị giả mạ thơ ý điếm, tại một trước mặt mọi người cúi đầu thỉnh cầu. Mạ đã giả một bên, Uchiha Izuna đột nhiên tiếng quát, mười phần lăng lệ, đem Uchiha mạ đã giả cho kinh ngạc nhảy một cái.